One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382. Khảo nghiệm sinh tử. 3 ngày nay, đối với Zoro đám người là hành hạ lớn lao. Đối với xem thuyền Châu Châu mà nói, lại làm sao không phải? Từ cả hòn đảo nhỏ lẻn vào Long Cung, Châu Châu lúc đó phát điên phóng ra đạn pháo hận không thể đem huyết lang thuyền hải tặc cho nổ banh. Nhưng là, hết thảy đều là uổng phí sức lực. 3 ngày quá khứ, huyết lang thuyền hải tặc đã sớm không ở nguyên lai vị trí. Tựa như một cái cự đại dã thú, hoàn toàn đem tất cả mọi người cắn nuốt. Châu Châu gọi tiếng nói đều câm. Cả ngày nhìn mịt mờ đại hải ở đầu thuyền đờ ra. Tất cả mọi người lâm vào nguy cơ. Có thể nó nhưng cái gì đều không làm được. Chỉ có thể bất đắc dĩ xem thuyền. Chờ đợi kỳ tích phát sinh. Hát xì. Hát xì. Zoro đang từ từ nhắm hai mắt dựa vào tường nghỉ ngơi. Hắn phải để cho mình từ đầu tới cuối duy trì thể lực. Cho nên thường cách một đoạn thời gian đều sẽ ngủ lấy một hồi. Nếu không, nói không chừng địch nhân sẽ ở lúc nào xuất hiện. Chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, rất dễ dàng bị đối phương giết chết. Còn như tìm kiếm lối ra, Zoro vẫn cũng không có buông tha. Chỉ bất quá, tựa như Nami đoán như vậy. Loại này sự tình, Zoro thực sự không làm tốt. Đánh lộn sát nhân hắn thành thạo, động đầu óc tìm ra đường. Hắn chính là mù mở mắt. Robin tuy là thông minh, cũng vẻn vẹn nhìn ra trong cơ quan có gì đó quái lạ. Lại không cách nào nhìn thấu. Chỉ có Nami có thể phá giải. Chợt nghe bên tai có thanh âm truyền đến. Zoro mở mắt nhìn lên. Hamburger đang ăn đồ đạc. Một người núp ở bên góc tường. Ăn miệng đầy đều là huyết. Thấy Zoro nhìn mình, Hamburger vội vàng tay nắm cửa giấu đi. Gần trong nháy mắt, vẫn bị Zoro cho bắt được. Hắn đang ăn thịt người. Nơi đây không có thức ăn. Chỉ có người chết. Trong tay hắn cầm một cái gậy mất cánh tay. Zoro chậm rãi lại nhắm lại con mắt. Tâm lý một hồi bi thương. Cái này hi hi ha ha động một chút là thích cười Hamburger. Hiện tại cũng không chịu nổi. Không ăn đồ đạc thì phải chết rơi. Ăn thịt người. E rằng chính mình không chịu đựng được thời điểm cũng sẽ làm như vậy đi. Hắc hắc. Ăn người chết có cái gì vui à. Bon. Mã thượng tướng mê cung bên trong tử thi đều xử lý sạch sẽ. Ta muốn để bọn họ ăn người sống. Không chỉ có Hamburger đang ăn. Không ít trong mật thất đều có người làm như vậy. Có thể nói, có thể chống được bây giờ người sống sót. Không phải thực lực cường hãn hải tặc. Chính là tâm trí kiên định cường giả. Rihau vội vàng hạ lệnh. Bon vội vàng dẫn người đi vào thanh lý tử thi. Zoro. Chúng ta còn phải tiếp tục đi về phía trước sao? Cả người vô lực Foxy nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Thấy Zoro mở mắt ra lại đi về phía cửa sắt. Foxy vội vàng tiếng hô. Ra không được. Cái này bên trong mật thất nhiều đều đếm không hết. Chúng ta đã tại bên trong vòng vo 3 ngày. Tiếp tục tìm kiếm lối ra. Còn có ý nghĩa sao? Mới. Chỉ có. 3 ngày ngươi liền không chịu đựng được rồi hả? Coi như là 30 ngày, ta cũng như trước sẽ tiếp tục tìm kiếm lối ra, thuận tay đem một cái giày thảy qua, thấy không có dị thường, Zoro cũng chui qua, bỗng nhiên, ầm một tiếng, sau lưng cửa sắt bị tát, theo sát mà mật thất trên vách tường xuất hiện rất nhiều đường cái, không ngừng hướng bên trong phun ra sặc nhân độc khí, Robin thấy Zoro trúng cơ quan. Vội vàng từ dưới đất cắn răng đứng lên chạy tới kiếm sĩ tiên sinh. Ngươi không sao chứ? Mau trở lại. Không có việc gì. Một lát sau, cửa sắt mở ra về sau. Sặc nhân độc khí đã tiêu tán rất nhiều. Nhưng là Zoro lại bình yên vô sự. Lúc trước hắn trúng qua Magellan kịch độc. Điểm ấy độc tính với hắn mà nói. Không coi là cái gì. Robin thở phào một cái. Ngơ ngác nhìn Zoro. Cuối cùng vô lực liếc mắt, Zoro căn bản cũng không có thể sử dụng xem thường nhân ánh mắt đến xem hắn. Hắn là cái 10 phần quái vật, chúng độc khí đều không sao. Đổi thành người khác sớm không còn thở, người bên cạnh càng ngày càng ít, coi như còn sống, hầu như có phân nửa đã đánh mất hy vọng. Zoro sẽ không cưỡng cầu bất luận kẻ nào. Những người đó nếu nguyện ý chờ chết, hắn là sẽ không miễn cưỡng. Đối với ý chí không phải kiên định, hắn luôn luôn mặc kệ tiền. Tiếp đó, người chết bị dọn dẹp sạch sẽ. Cho dù có mới tử thi, cũng sẽ rất nhanh thì lấy đi. Những người còn lại, càng ngày càng đói bụng. Nội đấu rốt cuộc giống như ôn dịch giống nhau bạo phát. Zoro đám người trải qua một gian mật thất thời điểm. Một cái hung ác hải tặc đang cùng một người nam nhân chém giết. Theo ngã xuống đất không nói lời gì há mồm liền cắn. Một cái liền đem nam nhân kia hầu cho cắn đứt. Đây đã là ngày thứ tư. Một màn này tuy là huyết tinh, không ai có thể sẽ để ý tới. Cá lớn nuốt cá bé. Ở nơi này phút chốc triệt để hiển lộ không thể nghi ngờ. Các vị, rất vinh hạnh nhìn các ngươi còn có thể như trước hoạt bính loạn khiêu sống. Các ngươi biểu diễn cực kỳ đặc sắc. Ta cực kỳ thích. Hiện tại, ta muốn cho mấy vị ta trung ý cô nương nói chuyện. Nhìn các ngươi tiếp tục chịu được dằn vặt, ta thực sự cực kỳ không nỡ. Chỉ cần các ngươi nguyện ý làm ta Rihau nữ nhân, ta lập tức phái người đem bọn ngươi cứu ra mê cung. Quyết không nuốt lời, cũng sẽ không thương tổn các ngươi. Tiếp đó, nghe cẩn thận, phàm là ta niệm đến tên, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Nami, Nico Robin, quân cách mạnh Cao La, quân cách mạnh Nạp Lan Đoá. Chỉ cần các ngươi gật đầu, các ngươi sẽ ngay lập tức thu được tân sinh. Trong mật thất lần nữa truyền đến Rihau thanh âm, Zoro quay đầu liếc nhìn Robin. Robin trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói tiếp tục dẫn đường. Ngươi đi chết đi, coi như ta chết, cũng sẽ không làm nữ nhân của ngươi. Ngươi tên hỗn đản này, không có nhân tính xúc sinh. Đâm lấy thời tiết bỏng ở trong mê cung tìm kiếm Zoro Nami. Nghe được cái kia thanh âm chói tai, lúc này chửi ầm lên, hận không thể ăn sống rồi Rihau. Bất quá, Rihau lời nói này lại làm cho Zoro đã biết Cao La cùng Nạp Lan Đoá cũng ở nơi đây. Đồng dạng hai nữ nhân kia cũng biết Zoro những người này cũng ở nơi đây. Cao La cùng Nạp Lan Đoá là thế nào chống đỡ nổi? Đừng quên, Nạp Lan Đoá là quang minh quả thực năng lực giả. Không những được trị hết trên người người khác đau xót, còn có thể so với tốc độ ánh sáng tốc độ. Cho dù có cơ quan, nàng cũng có thể ở máy móc quan phát động trong nháy mắt tách ra. Bởi vì cơ quan chạy mau nữa, cũng vô pháp sánh được tốc độ ánh sáng. Thế nhưng, không sợ cơ quan, Nạp Lan Đoá dù sao cũng là người. 3 ngày 3 đêm không có ăn uống, nàng cũng mau không chịu đựng được. Huống hy vọng như trước cực kỳ xa vời. Bên người không ngừng có người chết, làm sợ hãi biến thành tuyệt vọng thời điểm. Bất kỳ người nào đều không thể sống quá. Người ăn thịt người thảm kịch, là buồn nôn như vậy. Có thể lần lượt chính mắt thấy sau đó, Nạp Lan Đoá trong lòng cũng có chút dao động. Nàng đói khó chịu, Cao La ngược lại là vẫn trầm mặc không nói. Tuy là khóe miệng hơi khô nứt, có thể ánh mắt như trước kiên định. Cao La, chúng ta có thể ra đi không? Đi một hồi, mắt thấy ngày thứ tư đã qua phân nửa. Nạp Lan Đoá vô lực tựa ở bên tường, kém chút khốn ngủ mất. Cả người một điểm khí lực đều không xử ra được. Coi như mình sẽ trị bình phục, nhưng là, trị hết lại không thể coi như ăn cơm. Đói bụng tư vị, như trước khó chịu muốn chết. 4 ngày không ăn không uống, đối với rất nhiều người mà nói, đều đã đạt tới cực hạn. Nhất định có thể, điểm thống khổ này, tính là cái gì? Tuy là bị vây ở chỗ này, chỉ ít, thân thể của chúng ta cùng tâm linh đều là tự do. Miễn là còn có hy vọng, liền nhất định có thể đi ra ngoài. Ngươi không nghe được ấy ư? Nami cùng Robin đã ở. Nói cách khác, Zoro cũng ở nơi đây. Có bọn họ ở, nhất định có thể đi ra. Cao La từng làm qua thiên long nhân nô lệ. Tâm trí của nàng cũng chống lại bất kỳ đau khổ. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.